Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, hở ra. Một bức tranh, ở Minh Thổ chính giữa thoáng qua, hết thảy rõ rõ ràng ràng. Trong bức tranh, ác quỷ bị thần phù đuổi thời điểm, lại lợi dụng thực cốt chân giải chính giữa pháp môn. Ở Lý Thông trên người để lại một cái hậu thủ, vốn là muốn đến, chờ đến thích hợp thời điểm. Lại lợi dụng cái này hậu thủ chiếm cứ Lý Thông nhục thân. Lại không nghĩ rằng cũng không lâu lắm, ác quỷ liền phát hiện Lý Thông trốn vào một chỗ. Chỗ đó có cực kỳ lực lượng kinh người bảo vệ. Chính mình dựa vào thực cốt chân giải lưu lại hậu thủ, lại một chút không làm gì được Lý Thông. Ác quỷ mấy lần thử đều là không công mà về. Cuối cùng cũng không khỏi không bất đắc dĩ buông tha. Lại không nghĩ rằng, ngay tại ác quỷ buông tha Lý Thông thời điểm, Lý Thông lại chính mình tìm tới rồi. Ác quỷ lấy được thực cốt chân giải, vốn là tà đạo quỷ tu pháp môn, đi là xâm hồn thực phách đường. Bất kể là tu sĩ còn là phàm nhân, dính vào này thực cốt chân giải sau khi, ngay từ đầu sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng là bản thân hồn phách, lại sẽ ở trong bất chi bất giác bị ăn mòn. Chờ đến thật đang phát hiện không đúng lúc sau đã chậm. Ác quỷ chính là dựa vào cửa này tà đạo quỷ tu pháp môn, mới ở ngắn ngủi mấy trăm năm giữa, từ một cái linh trí không hoàn toàn quỷ vật, tu tới bây giờ quỷ tướng cảnh giới. Không thể không, Lý Thông cũng coi là một nhân vật, chính là lấy tự thân ý chí, chặn lại thực cốt chân dài ăn mòn, miễn cưỡng bảo vệ chính mình nhục thân. Hơn nữa, sau đó càng là ngược lại lợi dụng thực cốt chân giải. Cùng ác quỷ đạt thành trình độ nào đó ăn ý. Về phần ăn ý nội dung, đương nhiên chính là Lâm Phi. Theo một bức cuối cùng hình ảnh biến mất ở Minh Thổ chính giữa, ánh mắt của ả Lâm Phi chính giữa đã lộ ra một tia sát cơ. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng không cần về lại Ma Kiếm Phong rồi. Lâm Phi tiện tay chỉ một cái, thông u kiếm khí nhất thời bay ra. Ở Minh Thổ chính giữa nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem bị hút hết âm khí ác quỷ chém rụng. Ác quỷ chết đi trong nháy mắt, một đạo hắc khí đột nhiên bay lên trời, mãnh hướng Minh Thổ chi ngoại bay tới. Chẳng qua là, Lâm Phi lại làm sao có thể khiến nó đi mất. Thông u kiếm khí mãnh tăng vọt, hóa thành một đạo dài mười mấy trượng kiếm quang, trong nháy mắt đem hắc khí kia xoắn nát bấy. Lúc này, Lý Thông vừa mới từ sa mạc chính giữa tỉnh lại, nhìn sắc trời một chút, cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Lúc này mới từ trong túi móc ra hai viên đan dược nuốt xuống, chế trụ nguyên từ kim sắt tạo thành thương thế. Sau đó khập khễnh từ từ hướng đạo quan đi tới. Quả nhiên, giống như chính mình dự liệu một dạng, Bạch Tân đám người không có nửa điểm hoài nghi. Lúc này, Lý Thông trong lòng thật là không ra sảng khoái. Bạch Tân cùng Tống Bối những người này lại làm sao biết. Tiếp theo tam ngày chính giữa, Bình Tĩnh Kiếm Sơn đem sẽ nguy cơ tứ phía. Một cái to lớn vết rách đem sẽ mở ra, vô cùng quỷ vật vọt vào Kiếm Sơn. Lại có một vị yêu vương, một vị quỷ vương đích thân tới. Toàn bộ Kiếm Sơn đã sớm từng bước sát cơ. Hơn nữa, chính mình lại đang sa mạc chính giữa trì hoãn hai ngày thời gian. Coi như tông môn phái ra một vị kim đan tông sư tới tiếp viện, chỉ sợ cũng không kịp. Huống chi, chính mình còn hướng đầu kia ác quỷ tiết lộ một ít tin tức. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, bây giờ đầu kia ác quỷ hơn phân nửa đã tại Lâm Phi đường phải đi qua thượng chờ. Hai ngày này Kiếm Sơn thiên địa đại biến, trước còn có hai cổ khí tức kinh khủng bay lên. Chỉ sợ là hai vị vương cấp tồn tại đang ở tranh nhau. Ta cho là chúng ta cần thiết mau sớm bẩm báo tông môn, để cho tông môn phái ra một vị kim đan tông sư tới đem Lâm sư huynh tiếp ứng đi ra ngoài. Dù sao, Lâm sư huynh bây giờ đã là chân truyền đệ. Nếu là có chuyện bất trắc lời nói, chúng ta này mười mấy chú đóng đệ đều khó khăn trốn kỳ cữu. Lý Thông lúc trở về, Bạch Tân bọn họ đã thương lượng hồi lâu rồi, đều cảm thấy trách nhiệm quá lớn, bằng này mười mấy chú đóng đệ đảm đương không nổi, thật sớm quyết định hướng tông môn cầu viện. Ha ha, nào có nhiều như vậy yêu vương quỷ vương, ta xem kia lưỡng đạo khí tức, cũng bất quá chỉ là quỷ tướng yêu tướng chi lưu. Lâm Phi giàu gì cũng là chân truyền đệ, gặp cái quỷ tướng yêu tướng cũng phải hướng tông môn cầu viện. Này chân truyền đệ thân phận cũng quá thủy hơi có chút. Chấm ngoặc kép, Lý Thông mặt đầy cười lạnh lời nói mát. Lý sư đệ, Bạch Tân sắc mặt biến thành nhỏ trầm xuống. Lời nói giữa, đã là có chút không quá khách khí. Vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi tới phụ trách, ta chính là mà thôi. Chấm ngoặc kép, thấy Bạch Tân sắc mặt khó coi. Lý Thông cũng biết rõ mình được có hơi quá. Chẳng qua là ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Lại ta cũng không có sai à. Này kiếm sơn vốn chính là chân truyền đệ bước vào mệnh hồn cảnh giới sau khi đi tìm một chút cơ duyên và lịch luyện địa phương. Hắn Lâm Phi chính mình không chịu được. Vừa mới dưỡng nguyên cảnh giới liền chạy tới. Thật muốn xảy ra chuyện, cũng không trách được người khác. Chấm ngoặc kép, đang cùng Bạch Tân tranh cãi thời điểm, Lý Thông đột nhiên cảm thấy trong cơ thể thực cốt chân nguyên động một cái. Tới, Lý Thông trong lòng nhất thời vui mừng. Này thực cốt chân nguyên, là ban đầu nghiêm ngặt quỷ nhập vào người thời điểm. Không biết lấy thủ đoạn gì ở trong cơ thể mình lưu lại. Chẳng qua là sau đó, chính mình dựa vào ma kiếm phong thân truyền ma kiếm thuật. Cùng với đạo quan chính giữa hắc diệu thạch bia, đem này thực cốt chân nguyên từng điểm mài đi. Cuối cùng càng là ngược lại, lợi dụng một điểm này thực cốt chân nguyên, cùng kia ác quỷ thành lập một tia liên lạc, mình chính là thông qua này một tia liên lạc, đem Lâm Phi hành tung bán cho ác quỷ. Bây giờ, thực cốt chân nguyên chấn động, phải là ác quỷ truyền tới tin tức tốt, Lý Thông đang muốn thông qua thực cốt chân nguyên, lần nữa liên lạc ác quỷ thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vốn là bị ma kiếm thuật cùng hắc diệu thạch bia hóa đi thực cốt chân nguyên. Đã sớm biến thành một đạo nhàn nhạt quỷ khí. Bị chính mình dùng chân nguyên trấn áp tại đan điền chính giữa. Nhưng là lúc này, đạo này nhàn nhạt quỷ khí lại đột nhiên lớn mạnh. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem chính mình đan điền chính giữa chân nguyên tách ra. Không được, Lý Thông nhất thời biết không tốt. Gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong lúc nhất thời, thậm chí không để ý tới còn có Bạch Tân tống bối đám người ở trang. Cuống quýt thúc dục chân nguyên, muốn đem kia một đạo nhàn nhạt quỷ khí trấn áp xuống. Nhưng mà, vừa lúc đó, kia một đạo nhàn nhạt quỷ khí, nhưng ở đột nhiên, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Lý Thông sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành tuyệt vọng. Đáng tiếc, hết thảy đã không còn kịp rồi. Kia một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, mạnh mẽ hạ ở Lý Thông đan điền chính giữa nổ lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều chính mắt nhìn thấy màn này. Vốn là chính lời nói mát Lý Thông, đột nhiên liền dừng lại ở đó. Sắc mặt khó coi, mồ hôi đầm đìa. Ngay từ đầu thời điểm mọi người còn tưởng rằng Lý Thông chịu rồi nguyên từ kim sát xâm nhập, để lại cái gì hậu di chứng. Chính muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Lý Thông cả người hở ra, không sai, hở ra xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.